Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dòng hồn đang đứng vậy đó. Anh có biết chuyện những dòng hồn có thể nhập vô con vật không? Ờ biết chứ. Có mấy lần đầu tiên anh với anh Tùng vừa làm việc, hai anh em cùng với đội kiểm lâm đi tuần tra thì phát hiện ra bọn lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu, liền truy đuổi theo. Nhưng mà bọn chúng chống trả rất là quyết liệt, có mang theo cả súng ống nữa đó. Cuối cùng thì bị phản công ngược lại, cả tốp người chạy loạn xạ. May thay được hai con khỉ dẫn đường vào trong hang động gần đó và thoát nạn được. Anh mới lập tức gọi hỗ trợ với đồn biên phòng bịt hết đường ra, tóm gọn hết cái bọn lâm tặc. Sau đêm đó về ngủ ở nhà gỗ á, thì nằm mộng thấy đôi nam nữ đó từ từ xuất ra từ thân thể của hai con khỉ. Họ tiến đến nắm chặt tay mỗi người để an ủi. Sáng ra cổ tay của anh với anh Tùng in hằng năm dấu ngón tay lạ quắc à. Từ đó mới thực sự hoàn toàn tin tưởng rằng họ không hề có giả thâm gì khác. Sau đó thì hai tụi anh nguyện hương khói năm này qua tháng nọ, âu nó cũng là cái duyên số. À đúng rồi, em cho anh xin một ít thông tin để liên lạc đi. Lỡ sau này mà em có gửi vong linh họ đi đâu á, anh còn biết tới mà tìm tới thăm hỏi. Dạ được rồi, em sẽ cố gắng hết sức để mà giúp họ được đầu thai chuyển kiếp. Có gì em sẽ liên lạc với anh qua số này. Chắc phải lâu lắm anh em mình mới gặp lại ha. Ừ đúng vậy. Bây giờ anh theo xe về trường, ký xác nhận hoàn thành chuyến đi, nhận tiền rồi quay về lại khu rừng. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mà đã có căn cơ thì cố gắng làm thật nhiều việc tốt. Nè cầm lấy, coi như là kỷ niệm. Nhận lấy lá bùa từ tay của anh Dương, cảm thấy như thể mình đang quá thân vào trong nhân vật của bộ những pháp sư tuổi dậy thì. Thầy Tâm, khai âm nhãn, bùa trấn vong, thật sự càng nghĩ càng thấy kỳ lạ và khó tin vô cùng. Sự trùng hợp đôi lúc ngỡ như định mệnh đã được sắp đặt sẵn, chỉ là ẩn số cuối cùng vẫn buộc người ta phải đi tìm để tự thừa nhận rằng đó chính là công lao của mình. Chiếc gương soi ở nhà dường như không nhận ra chủ nhân nữa. Gương mặt đen sạm đi, thân thể chi chít những vết mũi đốt, nhìn vật vờ không khác gì chàng thanh niên bên ống kim tiêm. Ba má cũng lắc đầu cho thằng quý tử, hôm nay chủ nhật được nghỉ một ngày, tranh thủ hồi sức gỡ gạc lại nhan sắc. Cầm lá bùa trắng có chứa vong hồn ở bên trong, thật sự tôi vẫn chưa có hướng đi nhất quán cho tương lai của họ. Bây giờ mang sang cho thầy, không biết ông ấy sẽ giúp bằng cách nào đây. Vì ngay cả bản thân lúc này cũng chưa rõ được tâm tư của cả hai muốn cái gì, ngoài việc nghe qua lời tường thuật của anh Dương. Còn lá bùa anh tặng tôi, tối nay sẽ nhờ mọi người xác minh nguồn gốc, biết đâu tìm được tung tích của thầy Tâm và những hậu duệ của ông ấy. Một chút lân lân vừa chạy qua nơi lồng ngực. Phải rồi, đây chính là thử thách đầu tiên mà tôi với Giang vừa chinh phục được trên con đường hành đạo chập chững của mình. Ủa, Kha, Bé Hiền, thầy Dương Đạt đâu rồi? Ờ, hai thầy trò đi quá giải căng cho người ta ở Văn Thiết á, chắc sáng mai mới về. Ủa, mày với Giang về hồi nào đó? Sao không thấy quà cáp gì hết trơn vậy? À, tụi tao mới về lúc sáng nè, có chút việc nhờ tụi bay với thầy giúp đỡ. Chuyện dài dòng lắm. Nếu mà dài á thì mình ra quán trà sữa ngồi nói chuyện đi anh Sơn, cho đỡ khô cổ họng. Ờ, thôi cũng được, đi. Tránh Nho Ngọc thì gặp con bé Hiền này cũng lém lĩnh không kém, có điều chưa được diễn kiến sự vô duyên đã đi vào sử sách của Nho Ngọc. Tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng nhìn bề ngoài đâu có chênh lệch với bọn tôi là mấy. Nếu xét về nhan sắc có khi còn phải nhỉnh hơn Giang một chút. Không phải là xinh hơn mà là nữ tính và sắc sảo hơn. Ờ, việc giúp hai vong hồn này thì cũng không khó đâu, nhưng mà để tích công đức cho đến ngưỡng đầu thai siêu thoát á, thì mới là khó. Không biết bọn họ có chịu được hay không mà thôi. Ờ, nghĩa là sao? Mày nói rõ hơn đi Kha. Nghĩa là họ phải chịu phận làm âm binh, đi theo sư phụ của mình hành đạo, trừ gian diệt ác. Đến một ngưỡng nào đó, tự khắc có công đức tích tụ, thân thể chuyển sang một màu trắng đục, thì khi đó sẽ đến chùa nương nhờ cửa Phật cho đắc đạo, rồi mới kinh cầu đầu thai siêu thoát. Việc này trước đây á, tao cũng từng chứng kiến rồi, trải qua nhiều á, nhưng mà thời gian để đạt cái ngưỡng đó thì khó nói lắm. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm tưởng và hành động của vong hồn. Nè, để đợi thầy về đi, rồi ông sẽ nói cho mày hiểu rõ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net